một thất vị nhân sinh, hỉ nộ ái ố tham sân si, như trong Phật giáo. 2. Khẩu âm, giọng nói. 3. Sơn Đông, hiện nay thuộc về vùng Giang Tô Cách Chương.